sự trở lại của chàng rể vô dụng. Chương 535 Thế lực hắc ám. Góc truyện audio.com. Tiêu Hạo Thiên gật đầu nói. Đúng vậy, là người đến từ thế lực hắc ám. Vấn đề ông vừa hỏi. Tôi sẽ trả lời ngay bây giờ. Tôi không thấy việc lực lượng hùng sư sẽ thăng cấp vương triều khả quan cho lắm. Tương tự như lực lượng thiên hạ thăng cấp vương triều vậy. Tôi cũng thấy nó không hề khả quan chút nào. Tiêu Hạo Thiên nhíu mày thật sâu. Trong mắt tràn đầy sự nghiêm túc. Cho nên đây cũng là lý do tại sao Tiêu Hạo Thiên lại kiên quyết không gia nhập vào lực lượng thiên hạ. Thành thật mà nói, nếu bây giờ anh cùng với Điện Thiên Thần gia nhập vào đó, thì lực lượng thiên hạ sẽ không thua kém gì so với lực lượng hùng sư. Nhưng trong lòng anh lại có một nỗi lo lớn. Ở vương triều đời thứ nhất, doanh đế và thiên hạ không mạnh sao? Vương triều đời thứ hai, đờ lực của vương triều không mạnh sao? Nhưng họ vẫn thua, một khi được thăng lên làm vương triều. Trong một thời gian ngắn đã xuất hiện rất nhiều vấn đề khác nhau. Tốc độ hủy diệt cực nhanh. Vì vậy, bây giờ, ngay cả khi Tiêu Hạo Thiên cùng Điện Thiên Thần gia nhập, thì vẫn còn lâu mới đủ. Sau khi Dương Hạ nghe được câu trả lời của Tiêu Hạo Thiên, sự kinh ngạc trên mặt ông ta đã lên đến cực điểm. Ông ta ngây người nhìn chằm chằm Tiêu Hạo Thiên, không dám tin mà hỏi. Điện chủ Tiêu, cậu không xem trong lực lượng thiên hạ đến vậy sao? Tiêu Hạo Thiên gật đầu rồi lại lắc đầu. Không phải không xem trong, mà là với thực lực hiện tại thì còn phải rất lâu nữa mới đủ. Bởi vậy mà Dương Tông Chủ, ông phải tiếp tục cố gắng tu luyện hơn nữa. Chúng ta, vẫn còn chưa đủ đâu. Còn lâu mới đủ, về mặt của Tiêu Hạo Thiên cực kỳ nghiêm túc. Dương Hạ gật đầu, hít sâu một hơi nói. Tôi đã hiểu. Sau đó Dương Hạ hỏi Tiêu Hạo Thiên. Điện chủ Tiêu, câu hỏi thứ hai, cậu định làm gì tiếp theo? Tiêu Hạo Thiên nói, bình định đại lục phía đông. Bởi nếu Điện Thiên Thần thăng cấp thì sẽ cần một lượng tài nguyên rất lớn. Dương Hạ gật đầu, tỏ vẻ đồng ý, sau đó lại hỏi. Câu hỏi thứ ba, lần này, Dương Hạ trầm lặng một hồi lâu mà không lên tiếng hỏi thẳng. Phải đợi một lúc sau, Dương Hạ mới chi lên bầu trời trên đầu hỏi. Bầu trời sẽ sụp đổ sao? Lần này, Tiêu Hạo Thiên cũng không trả lời ngay câu hỏi của Dương Hạ. Trên người Tiêu Hạo Thiên có tất cả những gì được truyền lại trên mảnh đất này. Mà gần đây, năm cực nhân vương, những người bảo vệ quy tắc cũng đã xuất hiện. Tiêu Hạo Thiên cảm thấy có hơi thở của cái chết từ trên người họ. Những người bảo vệ quy luật đó, bọn họ, gần như sắp không thể chống đỡ được nữa rồi. Vậy họ đang bảo vệ cái gì? Trước đây Tiêu Hạo Thiên không hiểu, nhưng bây giờ anh có một số suy đoán. Sau một lúc lâu, Tiêu Hạo Thiên nghiêm túc nhìn Dương Hạ rồi nói. Xin lỗi, câu hỏi này, tôi, không biết. Dương Hạ cay đắng gật đầu. Ông ta là cường giả cấp nhân vương, là con trai của khí vận thời trước, là một nhân vật kiệt xuất, có rất nhiều bí mật sau cùng trên thế giới này và trong số đó ông ta cũng biết được chút ít. Chính vì vậy trong lòng ông ta mới lo lắng. Đúng vậy, trước khi thăng đến cấp nhân vương, ông ta không cần phải suy nghĩ về những điều này. Thế nhưng, khi thực sự thăng cấp lên nhân vương rồi, thì ông ta mới hiểu sâu hơn về thế giới này. Hiểu được một số thứ mà người dưới cấp nhân vương sẽ không bao giờ phát hiện ra. Chính vì vậy, trong lòng ông ta lại càng thêm âu lo. Dương Hạ không nói gì với Tiêu Hạo Thiên nữa mà quay người rời đi. Lúc Dương Hạ rời đi, Tiêu Hạo Thiên cũng không tiện ông ta. Dương Hạ đến tìm anh là để tìm đáp án cho câu hỏi của mình. Mà những nghi ngờ và lo lắng trong lòng Dương Hạ cũng là những điều đang tồn tại trong lòng anh. Tiêu Hạo Thiên hít sâu một hơi. Bất kể có như thế nào, lần này, anh sẽ chiến đấu đến cùng. Cách chương.